Chương 682, hạ tổ gì hàn rồ. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tà mã thai, nào đó bí địa. Hàn rồ đại nhân, thám tử có tin tức truyền về. Một cái đột nhiên phát hiện người lý giả, cách cửa gỗ, quỳ trên mặt đất cung kính nói. Nói trầm mặc khoảng khắc, trong phòng truyền ra một cái có chút trầm thấp khàn khàn giọng nam. Là vâng đúng, nỉ dạ đem đầu chôn thật sâu xuống dưới, theo báo, xuất linh ám an nỉ dạ quân phục kích tín mại một nhóm ngàn cơ tiểu thư, nhiệm vụ thất bại, đã bị ODA tàn đảng trốn. Đi xuống đi hạ tổ gì hẳn rổ trầm giọng nói. Đồng thời, tâm lý lặng yên thả lỏng một hơi. Mặc dù không có bắt lại tín mại, nhưng là đối với hẳn rổ mà nói, cái này cũng không phải là cái gì tin tức xấu, ngược lại là một tin tức tốt. Hạ tổ gì hẳn rổ, một cái có thực lực cũng người có gia tâm. Ở phụ trợ tổ kiểu gà hỏa y dịch nhốt y mà gà hỏa rổ xì mồ tổ sau đó, địa vị của hắn chiếm được tăng lên rất nhiều, đã tại danh tướng xuất hiện lớp lớp sẻn gỗ cụ thế giới bộc lộ tài năng dữ tợn. Đối với trước đây ám sát tín mại nhưng không có đắc thủ sự tình, hàn rổ vẫn canh cánh trong lòng, mặc dù tổ kiểu gà hỏa y dịch cũng không có nghiêm phạt hắn, thế nhưng mỗi khi muốn khởi tín nhịn còn sống, hàn rổ liền đêm không thể chớp mắt, người nữ nhân này đối với chủ công bá nghiệp là một uy hiếp rất lớn, không thể cấp nàng trưởng thành không gian. Sự kiện ám sát sau đó, hàn rồ quảng phái gián điệp mật thám, cuối cùng xác nhận tín mại tin tức. Tổ cựu gà hỏa y thuyết khách cũng thuyết phục một ít ODA nhà đồng minh, để bọn họ buông tha chống đỡ tín mại, liên quan tới tín mại đường hàng không tình báo, liền là đối phương thổ lộ. Hàn rồ vốn muốn mượn này một lần hành động tiêu diệt tín mại cùng nàng đồng bọn, chịu tội lập công, nhưng là chuyện tới trên đường lại bị tổ cựu gà hỏa y can thiệp, hắn yêu cầu hàn rồ đem nội gian phương thức liên lạc giao cho tổ cựu gà hỏa ngàn cơ, mà truy kích tín mại sự tình cũng từ hàn rồ độc lập chấp hành biến thành cùng ám ma nhị dạ quân cộng đồng hoàn thành. Nếu như cùng sách động lực, tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng điều này có thể sao một núi khó chứa nhị hổ, y lý hạ tổ cùng ám ma nhị dạ quân nhất định chính là trời xanh cạnh tranh quan hệ, làm sao có thể cộng đồng đi hoàn thành một cả mỉm vụ. Nhưng là ngàn cơ là tổ kiểu gà hòa y dịch thương yêu nhất muội muội, đối mặt ma quân muội muội, coi như là mạnh như hàn rồ đối với lần này cũng mặc khả lại hà. Tuy là hàn rồ thống lĩnh tổ cựu gạ hỏa gia tộc và bên ngoài dưới trướng các lộ hào cường nì dạ quân cùng với mật thám gián điệp bộ đội, thế nhưng nếu tổ cựu gạ hỏa y dịch đã hạ lệnh, hắn ngoại trừ tuân mệnh chấp hành bên ngoài, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Đại nhân vật đều thích đùa bỡn quyền mưu, chú ý cân bằng, hiện tại hàn rồ tòng lòng chi công, tù khốn ý mà gạ hỏa rồ xì mô tổ, hắn chính là công lao quá vĩ đại, sau đó tuy là bị đại gia phong thưởng, thế nhưng tổ cựu gạ hỏa y dịch đối với hắn cũng có cố kỵ. Cho nên để mỗi mỗi tổ cựu gạ hòa ngàn cơ gia nhập truy kích và tiêu diệt tín mại tàn đảng hành động. Tuy là chuyện này để hàn rồ cực kỳ căm tức, thế nhưng hắn cũng có lợi dụng chuyện này, có thể cùng ngàn cẩy dạ lòng quan hệ ý tưởng. Chỉ cần có được ngàn cơ, không gần như chỉ ở tổ cựu gạ hòa nhà địa vị càng thêm vững chắc, thậm chí thu được đất phong cũng có thể. Đương nhiên, kỳ thực tốt nhất không ai bằng cưới vợ tổ cựu gạ hòa ai ý dịch. Thế nhưng nghĩ đến ma quân xa như vậy siêu phổ thông hái mẹ ghệ mỹ đem mạnh mẽ đại thực lực kinh khủng. Hàn rồ chỉ có thể bất đắc dĩ được tuyển trạch buông tha. Người muốn học được buông tha, mà ngàn cơ là thì là hàn rồ hắn lùi lại mà cầu việc khác nhất giai tuyển cho nở chỉ là, hàn rồ đối với phải như thế nào đạt được ngàn cơ lại không có đầu mối, muốn nói đến giết người phóng hỏa, ẩn nút dò hỏi hắn ngược lại là một tay hảo thủ, thế nhưng nói đến truy nữ nhân, hàn rồ nơi nào hiểu được như thế nào truy cầu nữ nhân á, bởi vì ngàn cơ thân phận nguyên nhân, cho nên hàn rồ cũng không thể đối nàng dùng sức mạnh, bởi vì hắn biết, nếu như đối với ngàn cơ dùng sức mạnh, tuyệt đối không thể gạt được tổ cựu gạ hỏa ý dịch con mắt, hắn căn bản vô lực thừa nhận hài mẹ ghệ mì đem lửa giận. Có thể là đối với nữ nhân, hàn dâu ngoại trừ chinh phục cùng giữ lấy bên ngoài, nơi nào hiểu được cái gì làm cho các nàng thích phương pháp của mình dạy dỗ có tính không người đến. Hàn dâu quát lên. Đại nhân một cái nì dạ không tiếng động xuất hiện. Thông chi một chút đi, để mỗi bên thủy quân gia tăng thăm dò, còn có ở tất cả cảng đều bày cơ sở ngầm. Đồng thời động viên những cái này có quan hệ với chúng ta thương nhân cùng quan viên nêu ý kiến, để địa phương đại danh xuất thủ hiệp trợ, ta muốn tín mại cùng những thủ hạ của nàng vừa lên bờ liền rốt cuộc trốn không thoát tầm mắt của ta, hắc hắc. Hàn rồ tâm lý, kỳ thực cũng không cho là thu thập tín mại cùng nàng đồng bọn có bao nhiêu chắc trở, trước đây không có có thể giết nàng là vật khí của hắn tốt, hắn không phải tin tưởng, muốn không phải tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ giúp nàng đỡ cái kia chí mạng một đao, hay anh, nhưng là người như vậy. Cũng sẽ không có người thứ hai, khó khăn nhất vấn đề vẫn là ngàn cơ, hàn rồ căm tức là như thế nào dùng đuổi bắt tín mại chuyện này đến giúp đỡ chính mình đạt được ngàn cơ. Là thu thập tín mại sau đó mới đem công lao chuyển giao cho ngàn cơ, để cho nàng xem chính mình tác chiến dũng tư, vẫn là ngược lại hiệp trợ ngàn cơ thành công, hay là sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết tín mại để ngàn cơ kiến thức công việc của mình năng lực, có thể Hàn Dồ thật muốn đem ngàn cơ gạt đến dạy dỗ quên đi. Như vậy là phương pháp đơn giản nhất, đương nhiên cũng là ngu nhất biện pháp, trừ phi hắn Hàn Dồ sở hữu cùng hái mẹ ghệ Mỹ đem đánh một trận vũ lực, nếu quả thật có không sợ tổ cựu gạ hòa ý dịch thực lực, cái kia Hàn Dồ nơi nào còn để ý ngàn cơ chỉ còn dư lại hai chiếc đội tàu. Tiếp tục hướng Tà Mã Thai Đế quốc gắt gao lân cận bốn bên trong hòn đảo lớn vùng cực nam cổ gì mà đi tới. Lưu Húc nằm ở trên giường, thực sự là phiền muộn cực kỳ, hắn đã hỏi Hoàng Nguyệt Dạ Kỳ Dạ cùng nữ tử, muốn về đế quốc, nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Đang đến gần đế quốc hải vực, có đế quốc quân hạm, Lưu Húc miễn là sáng ra ẹ tịt yêu đương đối tượng thân phận, đối phương nhất định sẽ kính như thượng thân, bình yên tiến hắn về nước, chờ đến đế quốc, là đi gặp ẹ tịt hay là trở về dạ tập. Những người khác có thể cũng không thể miễn cưỡng hắn. Có thể là như vậy nói, tin kia nhịn làm sao bây giờ coi như không có chi nhánh nhiệm vụ, muốn Lưu Húc bỏ lại đang bị tổ cựu gạ họa gia tộc đuổi giết tín mại, hắn cũng làm không được, thế nhưng đế quốc bên kia, cuối cùng quyết chiến vậy cũng sắp bạo phát ra dựa theo thời gian thôi toán, hiện tại không sai biệt lắm nên an nịch sự kiện bùng nổ thời gian, an nịch ám sát sự kiện sau đó, chính là lớn quyết chiến nếu là Lưu Húc bỏ lỡ lần này đại quyết chiến, coi như đế quốc bị quân cách mạnh đẩy ngã, cái kia nhiệm vụ đến cùng coi là thất bại hay là thành công hơn nữa, không có chính mình tham dự, Lưu Húc thật ở không tưởng tượng ra, sở hữu đế quốc trí cao tệ ẩy gu đại dịn và xì hệ ợt tướng quân ẹ tịt phe đế quốc làm sao biết chiến bại 24 nói phim hoạt hình như vậy nói linh tinh kết cục liền cách lấy ra mất mặt xấu hổ. Lưu Húc trước đây thấy kém chút không đem cỏm phụ tơ đậu, đáng tiếc hắn không có tiền, không thể như vậy tùy hứng. Nam ở trên giường, Lưu Húc lật qua lật lại các loại ngủ không được, bên người ngự tử đã sớm ngủ say, thậm chí còn chủ động đem thân thể dựa đi tới. Lưu Húc tự tay ở ngự tử Nguyệt Hung trước nắm một cái, trong miệng nàng điếu môi nhượng một tiếng, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Lực lượng bị đóng về sau, ngự chết tính cảnh giác cũng thấp xuống. Hô phát động Lưu Húc thở sâu, so với tả nhãn có thanh quang lưu chuyển. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, ý đồ là, hạ tổ gì hàng rồi.